Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 600, 5 phần 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng phu quân không về, may mắn hồ ly nhận thưởng trung tâm ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp tục phí đế hoàng một. Chúc mừng phu quân không về, may mắn hồ ly nhận thưởng trung tâm ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp tục phí đế hoàng một. Một cái lại một cái tục phí tin tức ở sở hữu phòng trực tiếp bên trong phiêu qua. Chỉ không qua nickname có chút làm. Nếu như là điện thoại di động khách hàng quan sát trực tiếp, những này tục phí tin tức toàn bộ đều là nối thẳng xe tin tức, chỉ cần điểm một hồi tục phí tin tức liền có thể trực tiếp tiến vào Dương Mậu Di phòng trực tiếp. Lượng lớn thức đêm khán giả tiến vào phòng trực tiếp, dồn dập soạt màn đạn. Phu quân siêu hoàng rốt cục phục sinh, chúc mừng siêu hoàng đại lão thoát khỏi hồ ly ma trảo, chớ ngu, nhìn siêu hoàng hậu tố, vẫn là ở may mắn hồ ly nắm trong lòng bàn tay, nói thật sự ta không một chút nào quan tâm siêu hoàng có hay không trở về, ta liền quan tâm ngày mai nhận thưởng, xem tiêu đề, xin hỏi siêu hoàng đại lão ngày mai thêm thưởng bao nhiêu? Cùng hỏi, xin hỏi ngày mai thêm thưởng bao nhiêu? Cực kỳ quan tâm thêm thưởng tình huống, ta phát hiện hồ ly người dẫn chương trình phòng trực tiếp e sợ bỏ thêm CT hao hô hình thức không thể nhìn thẳng, nhận thưởng người dẫn chương trình cũng không còn ló mặt. Xem lâu hội cuồng đi san trị, xem cái này nhận thưởng phòng trực tiếp lý trí trị sẽ cuồng đi. Không thể tự kiềm chế gia nhập trong đó, ta không biết các ngươi có phải hay không có tình huống này, ngược lại ta một cái 3 năm chơi free người sử dụng tham gia vào. Van cầu may mắn hồ ly thu rồi thần thông, ta một cái chơi free người sử dụng chảy xuống oan ức nước mắt, yên tâm, người ngày mai san trị hội càng thấp hơn, ngày xưa kẻ chi phối, siêu thần đế hoàng, phu quân trở về, đợi thêm một tay trăm vạn giải thưởng lớn. An Lương nhìn phòng trực tiếp màn đạn, hắn cũng chưa hề trả lời ý tứ, trực tiếp ở Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong tục phí đi 30 lần đế hoàng. Rõ ràng không có bất kỳ trực tiếp nội dung phòng trực tiếp, hiện tại ghế VIP nhân số siêu qua 3 vạn người. Cần phải biết rằng, đây là đêm khuya linh điểm, không chỉ là thời gian khuya, vẫn là cái khác người dẫn chương trình chính đang PK chiến thời điểm. An Lương tục phí sau khi, lại nhìn một chút màn đạn, liền trực tiếp dưới bá. Nhiều người như vậy nhìn thấy Dương Mậu Di phòng trực tiếp tiêu đề tự nhiên sẽ tuyên truyền đi. Cho tới hiện tại công bố tiền thưởng, không, hiện tại công bố hiệu quả trái lại không có không công bố càng tốt hơn. Bởi vì không công bố, những người này liền hiếu kỳ, do đó ngày mai tới xem một chút đến tột cùng có bao nhiêu tiền thưởng. Bóng đêm dần thâm, An Lương cùng Dương Mậu Di đều rơi vào mộng đẹp. Ngày mai, sáng sớm tiếp cận 7 giờ đúng, An Lương trước một bước tỉnh lại, Dương Mậu Di còn ở ngủ say, nàng chính đang nói mơ. Không nên rời bỏ ta. Đại vương, ngươi không nên rời bỏ ta. Dương Mậu Di mơ mơ hồ hồ nói. Cái này thằng ngốc, An Lương làm sao sẽ rời đi nàng đây? An Lương ông còn đang ngủ say Dương Mậu Di, hắn lựa chọn ngủ một cái hấp lại cảm thấy. Tới gần 8 giờ, Dương Mậu Di tỉnh lại, nhìn còn không tỉnh lại An Lương, nàng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nàng mới vừa nằm mơ thời điểm, nàng mơ thấy An Lương rời đi nàng. May mà là nằm mơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Mậu Di cẩn thận y ôi tại An Lương khuỷu tay bên trong, nàng yêu thích loại này cảm giác ấm áp, đặc biệt có cảm giác an toàn. Dương Mậu Di động tác để An Lương tỉnh lại, hắn nhẹ giọng dò hỏi. Tỉnh chưa? Dương Mậu Di gật đầu. Vậy nhanh lên một chút rời giường, lập tức 8 giờ, ngươi không phải muốn đi ghi âm sao? An Lương nhắc nhở, Dương Mậu Di làm nũng đáp lại. Không, đại vương, ta còn muốn ngủ một hồi. Nhà a, cái này tiểu hồ ly tinh lại giường. Chẳng lẽ là muốn làm hao mòn chính đạo cự phách ý chí? Được thôi, lại ngủ một hồi liền lại ngủ một hồi đi. An Lương ôm Dương Mậu Di, để Dương Mậu Di có thể càng thoải mái y ôi tại nàng trong lòng. Gần như tiếp cận 10 giờ An Lương cùng Dương Mậu Di mới lần thứ hai lên, chủ yếu là hồ ly tinh được voi đòi tiên bị chính đạo cự phách An đạo trưởng trấn áp một lần. Nếu không có Đỗ Nhược Nam gọi điện thoại lại đây, e sợ Dương Mậu Di còn muốn lại giường tiết tấu. An Lương cùng Dương Mậu Di vội và ăn xong điểm tâm, liền lái xe đi đến Mộc Linh Sơn đối diện gây dựng sự nghiệp ấp viên, Đỗ Nhược Nam Nam Nhược Nhiếp ảnh phòng làm việc ngay ở cái này gây dựng sự nghiệp ấp trong vườn. Làm An Lương cùng Dương Mậu Di đi đến Nam Nhược Nhiếp ảnh phòng làm việc này, một nhà phòng làm việc thật sự rất nhỏ, văn phòng diện tích e sợ không đủ 10 mét vuông. Không qua chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ. Đỗ Nhược Nam mời An Lương cùng Dương Mậu Di cha nhìn bọn họ đã trải qua sơ bộ hoàn thành plate chuyên nghiệp nhiếp ảnh đoàn đội quay chụp mỹ thực video quả nhiên khác nhau. Lấy hâm lại thịt làm thí dụ từ, hâm lại thịt ở trong nồi bị chiên dầu chi tiết nhỏ đặc tả vô cùng rõ ràng, đồng thời phối hợp Ozo Audio ghi lại chiên dầu xì xì âm thanh tràn ngập muốn ăn cảm giác. Dương Mậu Di xem xong plate nàng tán dương, hình dáng này mảnh vô cùng tốt, Đúng rồi, Đỗ Đạo, nếu như tham khảo như vậy Blade, các ngươi chi phí là bao nhiêu? Đỗ Nhược Nam đáp lại nói, phi thường cảm tạ nhận cùng công việc của chúng ta. Dựa theo như vậy Blade, chúng ta thu phí tiêu chuẩn là 5.000 nguyên nửa ngày, chúng ta phụ trách hậu kỳ xử lý, đồng thời phụ trách giúp ngươi ghi âm. Nếu như một lần đặt trước 10 cách trở lên, chúng ta có thể bớt 8% xử lý, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đặt trước 20, đồng thời nhất định phải ở trong vòng 1 năm quay xong sở hữu hẹn trước lượng, đồng thời cần sớm hẹn trước. Đỗ Nhược Nam giải thích đạo 4, 5, nàng suy tính được rất nghiêm cẩn, vì càng nhiều đơn đặt hàng lượng, nàng có thể lựa chọn đánh gãy. Nhưng bản thân nàng đoàn đội rất tin tưởng, vì lẽ đó giả thiết cao nhất đạt trước lượng, cùng với quay chụp thời gian, điều này giải thích nàng tương tin đoàn đội của bọn họ tương lai nhất định sẽ càng có giá trị. Này một phần tự tin rất tốt, An Lương đáp lại nói, tiểu hồ ly, người yêu thích bọn họ quay chụp phong cách sao? Dương Mậu Di gật đầu, vậy thì đặt trước 20 kế hoạch quay phim đi, An Lương đáp lại nói, Dương Mậu Di sửng sốt một chút, người muốn ở YouTube hỏa lên, xác xác thực thực cần chuyên nghiệp đoàn đội. Được rồi, ngươi nhanh lên một chút làm tiếng Anh phối âm, chúng ta đêm muộn còn có chuyện. An Lương nhắc nhở, cách chương.